Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205: Giấu giếm. Người kia hiện tại ở đâu? Dương Tuấn trong mắt chớp động sát ý, quay đầu hỏi: "Công tử, người kia hôm nay vừa bị Tuần Thiên Ti phái ra, tiến về Khánh Châu một cái tên là Diên Sơn Thành địa phương đi chém giết quỷ quái. Ta cùng Vương Vũ hiện tại đuổi theo còn kịp, nửa đường đem chặn giết cam đoan làm được thần không biết quỷ không hay." Trình Tiến cười lạnh nói, Dương Tuấn trong mắt sát ý trì trệ. "Ngu xuẩn, ngươi sao có thể tại hắn đi trên đường chặn giết hắn? Hắn thế nhưng là Tuần Thiên Sĩ, hắn muốn đi cứu vớt một chỗ bách tính, nếu như các ngươi tại đi trên đường chặn giết hắn, để kia cái gì Diên Sơn Thành không chiếm được gấp rút tiếp viện, chết mấy ngàn hơn vạn thậm chí toàn bộ bách tính, há không sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, nếu là dẫn tới triều đình chú ý." Dương Tuấn hừ lạnh nói, "Như lời ngươi nói, thần không biết quỷ không hay, thật coi Tập Thiên Ti Tập Thiên Vệ là ăn cơm khô." Lọt vào Dương Tuấn răn dạy, Trình Tiến thần sắc cứng ngắc, trên mặt hiển hiện mấy xóa xấu hổ, là thuộc hạ không có cân nhắc chu đáo. "Công tử quát lớn phải là, ngươi cùng Vương Vũ không thể tại hắn đi trên đường động thủ, nhưng có thể tại hắn trên đường trở về động thủ, khi đó tính mạng của hắn liền cùng một chỗ bách tính không có cái gì quan hệ." Dương Tuấn mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói, "Giết hắn về sau, nhớ kỹ đem chuôi đao kia cho ta mang về." "Phải." Dương Tuấn còn không có phát dồ đến bởi vì trong lòng một điểm đố kỵ liền phái người đem Lý Khâu giết. Giết Lý Khâu trừ hắn trong lòng đố kỵ bên ngoài, càng nhiều bởi vì chuôi này Âu Dương Hiên tạo thành đao. Chuôi đao kia rất có thể là một thanh tuyệt thế thần binh. Hắn có thể nào bỏ qua? Dù cho không phải tuyệt thế thần binh, chuôi đao kia tối thiểu nhất cũng là thần binh. Coi như ngày đó Lý Khâu cầm đi một khối phổ thông sát tài, Âu Dương Hiên vì Lý Khâu ngày sau võ đạo đại thành vì hắn vợ con báo thù hứa hẹn, cũng sẽ xuất ra mình chân tàng bảo tài vì hắn rèn đúc một thanh thần binh thậm chí tuyệt thế thần binh. Cho nên chuôi đao kia kém cỏi nhất cũng là một thanh thần binh. Dương Tuấn vốn muốn tìm Âu Dương Hiên để hắn xuất thủ vì chính mình rèn đúc một thanh thần binh, ai ngờ thế mà bị hắn cự tuyệt. Bất quá dạng này cũng tốt, lần này hắn ngay cả bảo tài cũng tiết kiệm được, chỉ cần giết chết một cái nho nhỏ tam phẩm Tuần Thiên Sĩ, liền có thể đạt được một thanh thần binh thậm chí là tuyệt thế thần binh. Dưới tay hắn Trình Tiến cùng Vương Vũ đều là dưỡng tạng kỳ hậu kỳ võ giả, giết chết một cái tam phẩm Tuần Thiên Sĩ tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ cần ở nhà chờ lấy Trình Tiến cùng Vương Vũ đem thần binh cho hắn mang về là đủ. Dương Tuấn trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Hắn hiện tại có chút kỳ vọng cái kia chủ động gia nhập Tuần Thiên Ti đồ đần, lần này đi gấp rút tiếp viện Khánh Châu Diên Sơn Thành nhất định phải thuận lợi. Thuận lợi đến, thuận lợi chém giết quỷ quái, lại thuận lợi trở về. Bởi vì cưỡi ngựa ngược lại sẽ kéo dài gấp rút tiếp viện tốc độ. Lý Khâu không có cưỡi ngựa, một đường phi nhanh, thuận lợi đến Khánh Châu Diên Sơn Thành. Chưa tới Diên Sơn Thành hạ, liền xa xa nhìn thấy một đám quan viên dưới thành chờ. Lý Khâu hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn là thế nào biết hắn hôm nay sẽ đến Diên Sơn Thành? Một đám quan viên đứng ở cửa thành trước đó, mặc chỉnh tề quan phục, đầu đội mũ ô sa, một mặt buồn bực ngán ngẩm cùng không kiên nhẫn. Trên cửa thành quân tốt thời khắc chú ý đến phương xa động tĩnh, nhìn thấy Lý Khâu lấy nhanh như tuấn mã tốc độ chạy đến, vội vàng hướng dưới cửa thành một đám quan viên la lớn: "Các đại nhân, Tuần Thiên Ti Tuần Thiên Sĩ đến rồi, đến rồi, đến rồi, rốt cục đến rồi." Một đám quan viên nghe nói, vội vàng chỉnh lý dung nhan, thay đổi khuôn mặt tươi cười, chờ lấy Lý Khâu đến. Một trận kinh phong qua đi, quan viên trước mặt nhiều một đạo rất có áp bách tính thân ảnh. Chúng quan viên nhìn thấy Lý Khâu, biết đây chính là Tuần Thiên Ti phái ra Tuần Thiên Sĩ. Hạ quan gặp qua đại nhân, một đám quan viên chỉnh tề chắp tay nói. Lý Khâu nhíu mày, từ trong ngực móc ra đồng trương. Ta tên là Lý Khâu, Tuần Thiên Ti phái ra tam phẩm Tuần Thiên Sĩ, phụng mệnh gấp rút tiếp viện Khánh Châu Diên Sơn Thành, giúp các ngươi chém giết quỷ quái. Đây là ta đồng trương. Chúng quan viên nhìn qua đồng trương, biết Lý Khâu tính danh về sau, lại lần nữa gặp qua Lý Khâu, gặp qua Lý đại nhân. Lý Khâu gật gật đầu, nhíu mày hỏi, các ngươi là thế nào biết ta hôm nay sẽ tới? Chúng quan viên bên trong, một cái quan viên đứng dậy, chắp tay hướng Lý Khâu nói, hồi Lý đại nhân, chúng ta cũng không biết ngài hôm nay đến. Là thành chủ đại nhân lúc trước hai ngày bắt đầu, liền gọi chúng ta mỗi ngày ở trước cửa thành chờ, chờ đại nhân ngài đến, cứu vớt chúng ta Diên Sơn Thành. Lý Khâu trên mặt hiện lên một vòng sáng tỏ chi sắc. Nguyên lai là chuyện như vậy, đại nhân, trong thành mời, thành chủ đại nhân hắn đã tại phủ thành chủ vì ngài chuẩn bị tốt bày tiệc mời khách yến hội. Cái kia quan viên có chút cung thân, mời Lý Khâu vào thành, chắc hẳn cái này bày tiệc mời khách yến hội, các ngươi thành chủ cũng là mỗi ngày đều tại dự sẵn rồi. Lý Khâu thần sắc hơi động, hỏi, quan viên trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, xoa xoa mồ hôi trán. Đúng thế, bất quá, đại nhân ngài yên tâm, vì ngài đón tiếp yến hội, chúng ta thành chủ đại nhân một ngày một đổi. Thức ăn cam đoan đều là tươi mới. Lý Khâu hướng trong thành đi đến. Cái kia quan viên đi theo hắn bên cạnh. Còn lại quan viên ô ép một chút cung kính theo sau lưng. Lý Khâu quay đầu hỏi. Diên Sơn Thành lớn nhỏ quan viên đều tại nơi này. Quan viên có chút khom người nói. Đúng thế. Vậy cái này mấy ngày trong thành sự vụ đều là ai tại xử lý? Quan viên sát mồ hôi lạnh trên trán. Cái này, những sự tình kia vụ, cái kia bì kịp được đại nhân ngài đến trọng yếu. Đại nhân ngài là đến chém giết âm quỷ, cứu vớt chúng ta Diên Sơn Thành mười mấy vạn bách tính. Chúng ta đương nhiên không thể mạn đãi ngài. Lý Khâu cười cười, không nói thêm gì nữa. Phủ thành chủ bên ngoài, Lý Khâu phát hiện có chút không đúng. Quân tốt đem phủ thành chủ vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Phòng giữ có chút quá xâm nghiêm, giết chết thành chủ lại không biết có càng nhiều âm khí. Tại âm quỷ trong mắt thành chủ cùng ven đường tên ăn mày không có gì khác biệt. Giết tên ăn mày không thể so giết thành chủ dễ dàng hơn nhiều. Âm quỷ hẳn là sẽ không tập kích phủ thành chủ mới đúng. Diên Sơn Thành thành chủ như thế sợ hãi làm cái gì? Tiến phủ thành chủ, Lý Khâu thấy đến Diên Sơn Thành thành chủ Trịnh Minh cùng Diên Sơn Thành Dương Vũ tướng quân Khương. Hán, Trịnh Minh dáng người mập lùn, tướng mạo bình thường, Khương Hán thân thể khôi ngô, tướng mạo chất phác, hạ quan cung nghênh đại nhân. Trịnh Minh cùng Khương Hán chắp tay nói. Lý Khâu ánh mắt đảo qua Trịnh Minh trên mặt, phát hiện hắn sắc mặt tái nhợt, tựa hồ là bị kinh sợ dọa. Lý Khâu khoát tay áo, để mọi người đứng dậy. Đại nhân mời, Trịnh Minh mời Lý Khâu ngồi lên yến hội chủ tòa. Lý Khâu cũng không có khách khí. Sau khi mọi người ngồi xuống, yến hội bắt đầu, rượu trên bàn, Lý Khâu bắt đầu hỏi thăm Diên Sơn Thành âm quỷ sự tình. Các ngươi Diên Sơn Thành cái này âm quỷ xuất hiện bao lâu? Hồi đại nhân, có thời gian mấy năm? Trịnh Minh đáp, mấy năm trước xuất hiện lúc, ra sao thực lực? Khương Hán tiếp lời, ồm ồm mở lời, mấy năm trước con kia âm quỷ xuất hiện lúc, chỉ có địch nổi tôi ra kỳ võ giả thực lực. Mấy năm ở giữa, thực lực liền từ tôi ra kỳ tăng lên đến dưỡng tạng kỳ. Lý Khâu lông mày nhíu lại, kinh khủng như vậy, thực lực, tốc độ tăng lên, sợ không phải một con thiên âm quỷ. Thời gian mấy năm, các ngươi đều không thể giải quyết nó. Liền như thế để nó từ Diên Sơn thành một vùng trưởng thành. Lý Khâu nhíu mày, hỏi, ngoặc kép, Trịnh Minh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hạ quan, là con kia âm quỷ quá mức giảo hoạt, luôn luôn ẩn giấu đi một bộ phận thực lực. Chờ chúng ta phái ra bộ khoái cùng quân tốt đi chém giết nó lúc. Nó liền hiển lộ chân chính thực lực, đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Giết chết chúng ta phái ra người về sau, nó liền sẽ mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Chờ chúng ta buông lòng cảnh giác, nó liền lại ra giết người. Một tới hai đi, nó thực lực liền. Trịnh Minh đập đập ba ba, nói không được nữa. Nói cho cùng các ngươi vẫn là đối nó không đủ coi trọng. Lý Khâu cười lạnh nói, Trịnh Minh bọn người thân thể run lên, cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Con kia âm quỷ lần trước hiện thân giết người là cái gì thời điểm? Lý Khâu ngược lại hỏi, hắn cũng không có tâm tư quan tâm những việc này. Hắn chỉ muốn mau chóng đem con kia âm quỷ trảm giết thu hoạch nguyên lực. Trịnh Minh cúi đầu, trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng. Khương Hán nhìn thoáng qua Trịnh Minh, ngẩng đầu tiếp lời đến đáp. Lần trước là tại một tháng trước kia, Diên Sơn Thành bên ngoài một cái trong thôn trang, kia âm quỷ đồ sát làng vừa lúc bị ta lãnh binh gặp được. Ta cùng nó đại chiến một trận, lưỡng bại câu thương, con kia âm quỷ tại thụ thương về sau, liền càng thêm cẩn thận, từ sau lúc đó lại tru diệt không ít bách tính. Ta đoán chừng ta khả năng đã không phải là con kia âm quỷ đối thủ. Thế là đề nghị thành chủ hướng Tuần Thiên Ti cầu viện, đem đại nhân ngài cho mời tới. Lý Khâu ánh mắt đảo qua hai người, đáy mắt hiện lên một đạo dị mang. Tình huống ta đã cơ bản hiểu rõ. Yến hội sau các ngươi liền bắt đầu toàn lực tìm con kia âm quỷ tung tích. Tìm tới sau bẩm báo ta, ta sẽ ra tay đem chém giết. Vâng, phải, Trịnh Minh cùng Khương Hán chắp tay đáp. Yến hội qua đi, Lý Khâu bị phủ thành chủ nô bộc dẫn, đi vào một chỗ sạch sẽ thoải mái dễ chịu trạch viện. Trong phòng, Lý Khâu ánh mắt chớp động, hắn cảm giác cái này Diên Sơn Thành thành chủ Trịnh Minh cùng Dương Vũ tướng quân Khương Hán có chuyện giấu giếm hắn. Hắn hỏi âm quỷ lần trước khi nào xuất hiện, Khương Hán thuyết pháp hẳn là hai người đã sớm thương lượng xong, chuyên môn dùng để ứng phó hắn. Từ bọn hắn hai người trong miệng chỉ sợ là khó nghe được lời nói thật. Lý Khâu chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, đến trong thành hỏi thăm một chút liên quan tới con kia âm quỷ sự tình. Dù sao thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Hơn nữa còn là âm quỷ lần trước tập kích chuyện lớn như vậy. Trịnh Minh hai người chính là lại che giấu cũng là không che giấu được. Lý Khâu lặng lẽ ra khỏi phủ thành chủ, trải qua nghe ngóng đi vào Diên Sơn thành một tòa bình thường náo nhiệt nhất trong quán trà. Điểm một bình trà, Lý Khâu uống hai ngụm, còn chưa chờ hắn rời đi chỗ ngồi nghe ngóng liên quan tới âm quỷ tin tức, liền phát hiện không đúng. Các ngươi nghe nói không? Triều đình phái ra tiêu diệt con kia lệ quỷ cao thủ đã tại sáng hôm nay đi vào Diên Sơn thành. Nghe nói hiện tại liền ở tại trong phủ thành chủ, mau mau đem con kia lệ quỷ chém giết đi. Nghe nói ngoài thành đã rất nhiều làng đều gặp con kia lệ quỷ độc thủ, không chừng nó cái gì thời điểm liền sẽ hướng Diên Sơn thành bên trong người hạ thủ, đến lúc đó chúng ta liền đều nguy hiểm. Trong quán trà người tiếng nghị luận rơi vào Lý Khâu trong tai, hắn nhíu nhíu mày. Hắn đi vào Diên Sơn thành tin tức giải cũng quá nhanh, tựa như có người đang tận lực giải, là phủ thành chủ làm. Chẳng lẽ là vì trấn an dân tâm? Trịnh Minh bọn hắn liền không sợ đánh cỏ động rắn? Lý Khâu trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Trong quán trà người tiếp tục nói, con kia lệ quỷ đã sớm tiến vào thành A. Thật sao? Nghe nói một tháng trước, con kia lệ quỷ tập kích phủ thành chủ. Con kia lệ quỷ tập kích phủ thành chủ làm cái gì? Cái này lại là không biết. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trịnh Minh cùng Khương Hán quả nhiên là lừa hắn. Một tháng trước âm quỷ tập kích chính là phủ thành chủ, mà không phải cái gì ngoài thành làng. Âm quỷ tập kích phủ thành chủ chuyện này từ mặt ngoài nhìn, tựa hồ không có gì tốt giấu giếm. Kia tất nhiên là có Trịnh Minh cùng Khương Hán không muốn để cho hắn biết được nội tình. Lý Khâu đứng người lên bắt đầu ở trong quán trà tìm kiếm võ giả. Có một số việc bình thường bách tính tiếp xúc không đến. Nhất định phải hỏi thăm võ giả mới có thể biết được chuyện này chân tướng. Âm quỷ tại sao phải tập kích phủ thành chủ? Trịnh Minh cùng Khương Hán bọn hắn đang giấu giếm cái gì? Lý Khâu tại trong quán trà tìm kiếm một trận, tìm tới một cái đang uống trà trung niên võ giả. Ngươi thế nhưng là người địa phương, ta muốn hỏi thăm ngươi chút sự tình. Lý Khâu thời gian đang gấp, không có khách khí, trực tiếp thả ra một chút uy thế. Khai môn kiến sơn hỏi, trung niên võ giả là Diên Sơn Thành bên trong một nhà tiểu võ quán quán chủ. Có tráng cốt kỳ tiền kỳ thực lực. Hắn nghe được Lý Khâu lời nói, ngẩng đầu thần sắc không nhịn được vừa mới chuẩn bị khoát tay xua đuổi Lý Khâu. Bỗng nhiên cảm thấy một trận giống như thực chất uy thế hướng hắn áp bách mà tới. Trung niên võ giả tâm thần run rẩy, sắc mặt đại biến, biết Lý Khâu mặc dù khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng chỉ sợ thực lực viễn siêu với hắn, là hắn không trêu chọc nổi cường đại võ giả. Xin, mời ngồi. Trung niên võ giả thần sắc sợ hãi, nói lắp lấy mời Lý Khâu ngồi xuống. Lý Khâu giật ra ghế ngồi xuống. Trung niên võ giả thần sắc thấp thỏm. Ngài có cái gì nghĩ biết cứ hỏi. Ta nhất định biết gì nói nấy. Nghe nói Diên An Thành có một con âm quỷ. Là, đúng thế, con kia âm quỷ một tháng trước tập kích phủ thành chủ. Vâng. Trung niên võ giả đáy mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Cẩn thận hỏi dò, ngài là triều đình Tuần Thiên Ti phái tới giải quyết cái này âm quỷ Tuần Thiên Sĩ à? Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói gì, ngài thực lực chỉ sợ viễn siêu tại ta, là một dưỡng tạng kỳ võ giả, mà chúng ta Diên Sơn Thành chỉ có một vị dưỡng tạng kỳ võ giả. Chính là Dương Vũ tướng quân Khương Hán. Khương Hán ta xa xa gặp qua, cũng không dài ngày dạng này. Chúng ta Diên Sơn Thành cũng không phải cái gì thành lớn. Ít và giống ngài như vậy, cường đại võ giả đi ngang qua. Mà ta vừa vặn nghe nói, chúng ta Diên Sơn Thành hôm nay tới một vị so Khương Hán còn muốn cường đại dưỡng tạng kỳ võ giả. Trung niên võ giả có chút đắc ý nói ra mình phỏng đoán. Lý Khâu mặt không dao động, băng lãnh nói, có thời điểm, biết được quá nhiều không phải chuyện tốt. Trung niên võ giả thần sắc cứng đờ, không dám lại nói, ta hỏi, ngươi đáp, không nên nói nữa nói nhảm. Vâng, trung niên võ giả câm như hến đáp, ngươi nhưng biết con kia âm quỷ tại sao phải tập kích phủ thành chủ. Ta nghe nói con kia âm quỷ cùng thành chủ cùng Dương Vũ tướng quân có thù. Trung niên võ giả đáp, có thù. Lý Khâu đối với đáp án này cũng không có cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn. Hắn đối với cái này sớm có suy đoán. Là cái gì thù? Nghe nói con kia âm quỷ tướng công cùng nhi tử bị thành chủ Trịnh Minh cùng Khương Hán hại chết. Nàng sau khi chết biến thành thiên âm quỷ vẫn nghĩ giết bọn hắn hai cái báo thù. Trước kia thực lực yếu ớt không dám vào thành, một mực tại ngoài thành giết người hấp thụ âm khí tăng lên thực lực. Thẳng đến một tháng trước, nàng cảm thấy thực lực chênh lệch không nhiều có thể báo thù, liền chui vào Diên Sơn Thành tập kích phủ thành chủ, cùng Khương Hán lưỡng bại câu thương. Lý Khâu hơi kinh ngạc. Diên Sơn Thành cái này âm quỷ là nữ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN